Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 151. Kiểm kê tăng lên, bế quan thời điểm. Đường Mục làm chuyện làm thứ nhất không phải tăng lên thực lực của chính mình, mà là thanh lý chính mình lần này đi ra ngoài đoạt được cùng thu hoạch. Đầu tiên là nguyên hạch, cái này là tối thứ căn bản, cũng là mặt thế sau có thể so với mặt thế trước hoàng kim còn cứng hơn đồng tiền mạnh, thậm chí trực tiếp thay thế được mặt thế trước tiền, cùng nguyên tinh xưng là mặt thế sau hai đại tiền. Lần này, Đường Mục từ rời đi đến trở về, một thủ hộ nguyên tinh không tính số ít, có mấy trăm ngàn viên. Sở dĩ nhiều như vậy, hay là bởi vì hắn được Huyền Hoàng Động Thiên món bảo vật này bên trong còn sót lại mới có nhiều như vậy, bằng không có thể có mấy trăm nguyên hạch cũng đã không sai. Nguyên hạch đối với Đường Mục tới nói vẫn không tính là nhiều nhất, nhiều nhất chính là nguyên tinh. Những này nguyên tinh là xưa nay tiến vào Huyền Hoàng Động Thiên lịch hiểm tu sĩ mang theo. Những tu sĩ này tử vong, trên người nguyên tinh liền bị ở lại huyền hoàng trong động thiên diện. Cuối cùng tiện nghi Đường Mục, làm cho Đường Mục được mấy triệu viên nguyên tinh. Tuy rằng những này nguyên tinh đẳng cấp bất nhất, nhưng đối với Đường Mục tới nói, nhưng là to lớn của cải, là chống đỡ hắn mạt thế sơ kỳ phát triển căn bản. Nguyên hạch cùng nguyên tinh thủ hộ, so với Sở Phỉ Linh chờ mang đến đông đảo người may mắn còn sống sót, lợi dụng tiến hóa giả chiến đấu không tính săn giết chiếm được nguyên hạch, gần như có thể thấy được Đường Mục thu hoạch nguyên hạch cùng nguyên tinh mấy. Sau đó là các loại công pháp bí tịch, những công pháp này bí cảnh là huyền hoàng trong bí cảnh diệt bản thổ sinh linh tiến vào huyền hoàng động thiên món bảo vật này bên trong đi lịch hiểm, sau khi chết lưu lại, các loại bí tịch đều có tích lũy. Những này bí cảnh cùng huyền hoàng bí cảnh như thế, chia làm ngũ loại, khoa học kỹ thuật, phù văn, tu chân, võ đạo, dị năng năm loại phương pháp tu luyện. Này năm loại phương pháp tu luyện, không có phân chia cao thấp, cũng là có thể khiến nhân loại ta tiến hóa tu luyện bí cảnh. Chỉ là tu luyện chủng loại không giống, tiến hóa trọng điểm điểm không giống mà thôi. Khoa học kỹ thuật tu luyện, tiến hóa chính là đại não, cũng chính là tinh thần lực, cuối cùng sẽ trở nên rất là thông minh, có lợi cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu, thậm chí có thể sản sinh một ít lợi cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu dị năng. Lợi dụng những này dị năng thậm chí có thể sản sinh sáng tạo hắc khoa học kỹ thuật. Phù văn tu luyện cũng là tu luyện tinh thần lực, có điều tu luyện ra bản mệnh phù văn, để phù văn tu sĩ đối với phù văn hệ thống khoa học kỹ thuật có cực kỳ mạnh mẽ lực tương tác. Chế tạo bùa có thể lực lớn tăng, võ đạo cùng tu chân, một thân thể khí song trọng tiến hóa giả, một là khí cùng thần song trọng tiến hóa giả, dị năng nhưng là lấy năng lực đặc thù vì là trọng điểm điểm. Tiến hóa phương hướng cũng là bất nhất, những bí tịch này đối với Đường Mục thủ hạ thế lực phát triển tuyệt đối phi thường trọng yếu. Nhiều như vậy bí tịch, chờ lãnh địa chân chính dựng thành, có thể thành lập một đô thư quán. Đem những bí tịch này để vào bên trong, bồi dưỡng thủ hạ đối với bí tịch loại tri thức loại đồ vật, làm hiện đại nhân loại, tự nhiên biết tầm quan trọng, tri thức chính là sức mạnh. Tuy rằng câu nói này không phải tuyệt đối, nhưng tri thức có thể làm cho người nắm giữ sức mạnh, hoặc là thu được sức mạnh, là tuyệt đối không có sai. Nguyên hạch, nguyên tinh cùng với bí tịch là trụ cột nhất ba loại thu hoạch, sau đó chính là cái khác một ít thu hoạch. Tất nhiên nói biến dị thú thịt, biến dị thú trên người trọng yếu vị trí hoặc là biến dị vị trí, Loại này thiên tài địa bảo cũng không tính số ít. Sau khi chính là chân bảo. Những này chân bảo đường mục thu hoạch cũng không hề ít. Chia làm 3 loại thu hoạch. Một loại là săn giết biến dị thú. Từ biến dị thú trên người thu hoạch. Một loại là săn giết biến dị thú. Từ biến dị thú thủ hộ địa phương được. Này hai trường hợp được chân bảo. Cũng không phải rất nhiều. Nhưng chất lượng không sai. Đệ tam loại. Chính là những huyền đó hoàng bí cảnh thổ ở huyền hoàng động thiên bên trong mạo hiểm. Sau khi chết lưu lại, cái gọi là chân bảo, kỳ thực chính là sản sinh tiến hóa bảo vật, là rất bảo vật quý giá. Bảo vật như vậy, là mỗi một cái tiến hóa giả đều tha thiết ước mơ. Loại này chân bảo thậm chí có vô hạn tiến hóa khả năng. Ngoại trừ loại này có thể vô hạn tiến hóa chân bảo ở ngoài, còn có chút phổ thông bảo vật. Loại này phổ thông bảo vật rất nhiều, đều là đã cố định đẳng cấp bảo vật. Tuy rằng không thể cùng chân bảo so với, nhưng tuyệt đối là tinh phẩm cấp bảo vật. Bất kể là chân bảo, vẫn là phổ thông bảo vật, đại thể có thể chia làm 2 loại. Đệ nhất loại là mặt thế trước đã tồn tại đồ vật sản sinh biến dị tiến hóa sau hình thành. Đệ nhị loại là thiên đạo chúc phúc cùng hỗn độn nguyên khí song trọng ảnh hưởng. Bịa đặt sinh ra, cuối cùng, chính là huyền hoàng động thiên món bảo vật này. Đây chính là đường mục lần này đi ra ngoài hết thảy thu hoạch. Có những thu hoạch này. Đường mục sắp thành lập lãnh địa mới bắt đầu tài chính phát triển liền không cần ưu sầu. Thanh lý xong bảo vật, đường mục đem những bảo vật này xu đường loại. Ngoại trừ những kia có thể vô hạn tiến hóa chân bảo cấp bảo vật cùng huyền hoàng động thiên như vậy. Cường lực pháp bảo, những thứ đồ khác thu hoạch, đường mục cũng gọi người thanh lý, để sở phỉ linh phái người thu ẩn đi. Theo đồ vật trong tay thu dọn cùng thanh lý, đường mục bắt đầu chuẩn bị tăng cao tu vi đến. Cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công bị đường mục không ngừng vận chuyển. Đường mục bắt đầu hấp thu nguyên hạch đến tăng cao thực lực. Cái này cũng là đường mục lần thứ nhất lợi dụng nguyên hạch bên trong sức mạnh đến tăng lên trình. Độ tiến hóa. Cũng còn tốt đây là lợi dụng nguyên hạch bên trong năng lượng đến tu luyện, mà không phải trực tiếp thôn phệ nguyên hạch bên trong sức mạnh tăng lên. Dù sao đường mục nhưng là biết, nguyên hạch thứ này bên trong ẩn chứa nguyên hạch chủ nhân cũ sau khi chết lưu lại ý chí. Nếu là trực tiếp thôn phệ, đối với tiến hóa giả tới nói, tuyệt đối sẽ không là chuyện tốt, một sẽ không. Thậm chí bị nguyên hạch chủ nhân cũ đoạt xác cũng là có thể. Ở sống lại giả đường mục trong ký ức, hắn thế giới kia, lúc trước liền có rất nhiều người trực tiếp thôn phệ nguyên hạch. Cuối cùng dẫn đến không ít người may mắn còn sống sót bị loại này biến dị thú đoạt xác. Do đó trở nên lợi hại, bắt đầu vây công người may mắn còn sống sót căn cứ. Dẫn đến thế giới kia rất loạn. Đường mục phỏng chừng cái này cũng là sống lại giả đường mục thế giới kia mặt thế sau 3.000 năm vẫn không có tồn đang thay đổi. Người may mắn còn sống sót chỉ có thể ở mặt thế dãy giụa cầu sinh. Bản tôn là như thế. Đường mục đương nhiên sẽ không trực tiếp nuốt ăn nguyên hạch, mà là lợi dụng cửu sinh cửu tử sinh tử thiên công luyện hóa nguyên hạch tu luyện. Ở trong quá trình này, đường mục tu vi bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ lên. Theo đường mục không ngừng vận chuyển công lực tu luyện, đường mục tu vi đang không ngừng tăng cao. Một cấp cấp 7 sơ kỳ, một cấp cấp 7 trung kỳ, một cấp cấp 8 sơ kỳ, một cấp cấp 8 trung kỳ. Rất nhanh, đường mục tu vi liền tăng lên tới một cấp cấp 9 trình độ. Tu vi như thế, ở xê thị tuyệt đối là phần độc nhất. Rất nhanh, đường mục tu vi liền tăng lên tới một cấp cấp 10 viên mãn trình độ. Vào lúc này, Đường Mục tu vi tăng lên thật giống gặp phải trở ngại giống như vậy. Phá cho ta, cảm nhận được một cấp viên mãn đến cấp 2 bình cảnh. Đường Mục nhất thời rất là khó chịu. Hắn quyết định vọt thẳng kích cấp 2. Cái này cũng là cơ hội của hắn. Ẩm ni theo Đường Mục nỗ lực. Ở một tiếng vang nhỏ trong tiếng, Đường Mục bên trong thân thể thật giống có món đồ gì đánh vỡ giống như vậy. Nhất thời làm cho Đường Mục xem ra không tầm thường lên. Này nhưng là Đường Mục nỗ lực kết quả. Theo chai này cảnh đột phá, Đường Mục liền thân thể bắt đầu tiếp thu sức mạnh đất trời gột rửa. Hết chương.